Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235. Chờ bọn hắn qua mời. Thời gian nửa tháng, Trần Trường Thanh liền mang đại bộ đội đi tới một trận pháp phụ cận. Trần Trường Thanh nhìn xỏa điều, với nó phất tay, "Điểu nhân, ngươi tới một cái." Thiên ưng ma điểu nghe thấy Trần Trường Thanh kêu to, lập tức liền bay đi. "Thanh Sơn đại tiên, ngài tìm ta có chuyện gì?" Thiên ưng ma điểu thấy mình trong khoảng thời gian này mặt đã trở thành đại tiên trước người đại hồng nhân, lúc đầu bị hắn liều mạc lấy lòng cái kia thiên ma phân thân. Bây giờ đã hoàn toàn bị nó quên sạch sành sanh. Thiên ma, tính cái gì? Bây giờ ta là nguyên thủy tổ ma bên người đại hồng nhân. Các người những này tà ma thấy không? Cái gì thật sự ma? Thiên ma cũng vô dụng. Thanh Sơn đại tiên bây giờ coi trọng người chỉ có ta. Thiên ưng ma điểu về phía Trần Trường Thanh bay đi. Cái kia cư cao lâm hạ ánh mắt từ những kia, thật sự ma. Thiên ma, trên người đảo qua. Hết thảy đều nhìn ở Trần Trường Thanh nghiêm trọng. Trần Trường Thanh cũng không nhịn được vì cái này thiên ưng ma điểu cảm thấy bi ai. Ta không phải không muốn trọng dụng người khác. Chỉ là, Trần Trường Thanh dưới đáy lòng yên lặng thở dài một hơi. Lúc này, thiên ưng ma điểu đã bay đến Trần Trường Thanh trước mặt. Thanh Sơn đại tiên, ngài tìm ta chuyện gì? Trần Trường Thanh đưa tay chỉ phía trước. Ngươi thay ta qua, xem bên kia là gì tình hình. Thiên ưng ma điểu nhìn Trần Trường Thanh ngón tay phương hướng. Bên kia có cái gì? Trần Trường Thanh híp mắt nhìn thiên ưng ma điểu. Thiên ưng ma điểu ngẩn ra. Tiểu nhân đi luôn, cái này liền đi. Trong lúc nói chuyện, nó đã bay ra ngoài. Trần Trường Thanh liền dừng lại tại chỗ. Trong bóng tối phái một con rối theo sau. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền thông qua con rối nhìn thấy không xa đại trận. Và bay trên bầu trời thiên ưng ma điểu thì sớm đã bị người phát hiện. Ba ma, một thiên ma trực tiếp liền đem nàng bao vây lại. Trần Trường Thanh không quản cái kia thiên ưng ma điểu tình hình. Trái lại là chậm rãi tới gần đại trận. Chỉ tiếc, rất nhanh hắn liền phát hiện đại trận phụ cận có các loại kiểm tra đo lường tiểu pháp trận. Không thể tùy tiện qua, cũng không phải hoàn toàn không thể. Trần Trường Thanh hơi động tâm niệm, từ con rối trên người phân ra một tia tiên niệm, lại hấp thu chu vi ma khí, dùng ma khí đem tiên niệm bọc, lại bay đi đại trận bên trong. Quả nhiên, có thể dùng phương thức này đi điều tra. Trần Trường Thanh sở dĩ cần nhờ qua, mục đích đúng là vì hiểu rõ rốt cuộc đại trận này chống ra khe hở là kết nối đến Ngọc Môn giới chỗ. Nào, hiểu rõ ràng sau khi, Trần Trường Thanh mới có thể có nhiều hơn thao tác không gian. Ở Trần Trường Thanh tiên niệm vụng trộm lẻn vào đại trận, bay đi khe hở đồng thời, cái kia thiên ưng ma điểu bị đuổi đi, nơi đây chính là bất tử tổ ma địa bàn. Người không liên quan chờ không thể tới gần. Cút về với chủ tử của ngươi nói. Đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Thiên ưng ma điểu tự biết đánh không lại. Chỉ có thể xám xịt chạy trở về Trần Trường Thanh bên kia. Vừa bay, nó còn vừa mắng. Cái gì bất tử tổ ma? Ta đều chưa từng nghe. Có chúng ta Thanh Sơn đại tiên lợi hại sao? Chờ ta Thanh Sơn đại tiên ra lệnh một tiếng. San bằng các ngươi, rất nhanh, thiên ưng ma điểu liền bay về Trần Trường Thanh đại bộ đội bên này. Trần Trường Thanh nhìn thiên ưng ma điểu, phát hiện cái kia đứa vẻ mặt tủi thân. Đại tiên, đám tiểu ma kia khinh người quá đáng a. Trần Trường Thanh cười một tiếng nói, bọn hắn thế nào ngươi? Bọn hắn nói, đại tiên ngươi lần này qua là nghĩ vũng nước đục mò cá. Kiếm một chén canh, chúng ta Thanh Sơn đại tiên, pháp lực vô biên, sao có thể là loại kia vũng nước đục mò cá tiểu ma? Trần Trường Thanh khoát tay, đừng nói, đến lúc đó bọn hắn sẽ đi cầu chúng ta. Thiên ưng ma điểu sững sờ, Hả? Trần Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi không tin tưởng ta mà nói. Thiên ưng ma điểu, đương nhiên không phải. Đại tiên này nói thỏa đáng, tất nhiên bạn đúng. Trần Trường Thanh sở dĩ dám nói như thế, là hắn tiên niệm đã xuyên qua khe hở, tới Ngọc Môn Giới, mảnh này chiến trường, ở Ngọc Môn Giới Trấn Nhạc Tông phụ cận, Dương Cảnh nước Bắc cảnh phụ cận, đúng lúc chính là vùng này tiểu chiến trận. Trấn Nhạc Tông chỉ có chân tiên một, vốn là không thể ngăn cản lần này xâm phạm, nhưng bởi vì Linh Nguyệt phái lão tổ xuất quan, ở chỗ này trợ trận, tại mượn nhờ Trấn Nhạc Tông sơn môn đại trận, khó khăn lắm ngăn cản lần này xung kích. Chỉ là, nếu Ngọc Môn Giới một phương không thể phong ấn khe hở, liền ý tứ ma giới binh sĩ sẽ liên tục không ngừng tiến công. Kết quả sau cùng cũng chỉ có một đường chết. Nhưng bây giờ, tình hình không giống, bởi vì Trần Trường Thanh tới. Lúc này, Trần Trường Thanh đã liên hệ phía trên Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, người giúp ta với Giao Giao tỷ nói. Ta bây giờ đã ở ma giới bên này chuẩn bị sẵn sàng. Xem bọn hắn bên kia có thể không để Trấn Nhạc Tông phản công một đợt. Cho ma giới bên này áp lực, Trần Trường Thanh trực tiếp liền đưa ra yêu cầu. Đưa ra yêu cầu này rất đơn giản. Chỉ có cho đến gì đó bất tử tổ ma áp lực. Bất tử tổ ma bên kia có trống không ngừng điềm báo. Bọn hắn những kia tà ma mới có thể về phía Trần Trường Thanh xin giúp đỡ. Cũng chỉ có vào lúc đó, là khi tà ma bọn hắn có phòng thủ nội bộ lỏng lẻo nhất. Bọn hắn sẽ không lại tận lực đi kiểm tra Trần Trường Thanh thân phận. Trần Trường Thanh thân phận cũng sẽ không cái kia a dễ dàng bại lộ. Bọn hắn thậm chí sẽ mời Trần Trường Thanh binh sĩ vào đại trận bên trong. Đến lúc đó, Trần Trường Thanh cái kia a nhiều thiên tiên cấp, địa tiên cấp con rối toàn bộ tự bảo. Kích thích, Trần Tử Nghênh nghe xong Trần Trường Thanh kế hoạch, lập tức liền liên hệ Tống Giao Giao. Ngọc Môn Phái bên kia ngay lập tức liền phái ra Ngọc Môn Phái một chút đệ tử đi chi viện. Ngay cả Tống Giao Giao với Đoạn Kỳ Lâm đều tự mình đi Trấn Nhạc Tông bên kia. Vì cứu vớt Ngọc Môn Giới, bọn hắn cũng sử dụng bí pháp, ngắn ngủi rời khỏi Ngọc Môn Phái. Trần Trường Thanh lưu lại cái kia một đạo tiên niệm một mực chú ý khe hở tình huống bên kia. Lúc đầu Tống Giao Giao với Đoạn Kỳ Lâm đồng thời ra tay nhiều nhất cũng chỉ có 50% cơ hội phong ấn khe hở. Nhưng bây giờ nếu Trần Trường Thanh đã đóng gói phiếu, bọn hắn cũng 100% tin tưởng Trần Trường Thanh. Tiểu tử kia thủ đoạn, bọn hắn ở rất nhiều năm trước đây liền chứng kiến, dùng ở ma giới bên kia khẳng định sẽ vô cùng thú vị. Quả nhiên, ở nhiều phương diện dưới áp lực, cái kia bất tử tổ ma rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Nó bắt đầu mơ hồ thấy mình có thể sẽ không bảo vệ được cái này khe hở. Một khi không bảo vệ được, nó sẽ biến thành trò cười cho lũ bạn bè khác. Bất tử tổ ma bản thể là một khô lâu cốt giá, toàn thân trên dưới cứng rắn vô cùng. Ngày này, nó bị Ngọc Môn Giới nơi này đột nhiên xuất hiện một kim tiên, một đại la tập kích, bị trọng thương. Còn tốt hắn đặc tính chính là bất tử bất diệt, khó mà bị giết, cho nên mới có thể miễn cưỡng trốn về. Nó ở đại bộ đội hậu phương chữa thương, tuy một thân cốt giá không thấy rõ nó biểu cảm, nhưng theo nó trên người khuấy động ma khí xem ra, ai cũng có thể nhìn ra được lúc này nó tâm tình phi thường một chút. Bây giờ nó chỉ có thể dựa vào cao cấp tà ma sinh mệnh đi lấp, mới lấy để khe hở tiếp tục duy trì. Đúng vào lúc này, hắn cái kia trống rỗng trong mồm phát ra một mờ mịt âm thanh. Với bên người thuộc hạ nói, ở đại trận phương Bắc, phải chăng có một nguyên thủy tổ ma dẫn nó binh sĩ một mực chờ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN